Long Tế Chí Tôn, chương 583, trả ra cái giống gì? Góc truyện audio.com, cuối cùng, Trần Dương quyết định để Viên Tuyết Phi và những người khác sống ở đây. Hàng cổ đệ nhất tông mới là nơi ở phù hợp nhất. Hơn nữa, hải vực Bắc Minh là lãnh địa của Hải Yêu, sau này Trần Bất Hối có thể lịch luyện ở đây. Sau khi chỉ dạy cho Diệp Tinh xong, Trần Dương nhận được tin tức truyền đến từ Châu Trung Bộ Lôi rằng Ma Dương đã suy luận ra ngũ hành thôn phệ chi pháp. Cùng gốc cùng nguồn với ngũ hành hóa thân, cùng ý thức tu luyện đến cực hạn có thể tiến hóa lên đại thế giới ngũ hành, thậm chí là vũ trụ ngũ hành. Ngày hôm sau, Trần Dương mang theo đệ tử của hàng cổ đệ nhất tông đến tộc Giao Long. Bộ tộc có tên Giao Long này thực chất là rắn biển, không liên quan gì đến Giao Long. Nó trông giống như rắn biển, nhưng lại có chân, cả thân được bao phủ bởi chất nhầy, không có vảy. Tộc này chiếm cứ đường thủy số 5, gây nên sóng gió, cũng là một tộc lớn của trong các bộ tộc Hải Yêu. Tông chủ, nơi này là Giao Long Đỉnh. Giao Long Đỉnh rất lớn, khoảng 3.000 trượng, là một ngọn núi độc lập đứng sừng sững trên mặt biển, trên núi có nhiều cây cối kỳ dị, trên mỗi cây đều có một con rắn biển uốn lượn. Giao Long Đỉnh cái gì chứ, đây rõ ràng là một ngọn núi rắn. Thần niệm quét qua, hàng trăm khí thức bạo ngược nối tiếp nhau gào thét cuộn vào nhau, tất cả đều là yêu đế. Trên đỉnh của Giao Long Đỉnh có hai con rắn lớn, một trắng và một đen. Chúng có cặp sừng dài trên đầu, bốn móng vuốt và những chiếc vảy mờ trên cơ thể, mỗi lần chúng hít thở, làn khói đen trắng lại cuộn vào nhau. Âm dương chi đạo mạnh làm sao? Các cậu mau rút lui đi, càng xa càng tốt, tộc này có hai con yêu thần, một khi bắt đầu đánh nhau tôi có thể sẽ không để mắt đến các cậu được. Trần Dương nói, tông chủ chúng tôi không sợ, khi nào bọn chúng tới, chúng tôi sẵn sàng nghênh chiến. Đệ tử của hàng cổ đệ nhất tông trước giờ không sợ trời không sợ đất, kẻ duy nhất có thể khiến bọn họ sợ hãi chỉ có sư huynh đệ cùng sư môn trưởng bối cùng môn. Được rồi, vậy các cậu ở bên dưới lập trận, tôi nói chuyện với bọn chúng trước, nếu không được thì không cần tha cho chúng. Vâng, tông chủ, các đệ tử rất phấn khích khi thấy tông chủ ra tay, đây là lần đầu tiên họ thấy tông chủ ra tay. Ngầu quá, cũng chỉ có tông chủ chúng ta mới tự tin như thế khi đối mặt với hai con yêu thần thôi. Vậy đã là gì, hàng cổ đệ nhất tông của chúng ta, sẽ bất khả chiến bại khi đấu với người cùng cảnh giới, người có cùng cảnh giới mà có thể đánh thắng chúng ta chỉ có sư huynh đệ cùng phái thôi. Lúc nói chuyện, mọi người đều vô cùng tự hào. Mỗi người trong số họ đều được Trần Dương lựa chọn cẩn thận, mỗi người trong số họ đều là những người có ý chí kiên định. Một nhóm không quá 10 người, mỗi người đều là uẩn thần sơ kỳ, đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi lớn, đối mặt với Giao Long Đỉnh. Trần Dương bước một bước đã đến đỉnh của Giao Long Đỉnh, nhưng anh vẫn còn chưa đứng vững. Thì một chiếc cối xay âm dương khổng lồ lập tức cán qua. Ầm, với một cú đấm, chiếc cối xay âm dương lập tức vỡ tan, giống như pháo hoa nổ tung vậy, rực rỡ mà ngắn ngủi. Ngươi là ai, sao dám xông vào Giao Long Đỉnh của ta? Con rắn đen trừng đôi mắt khổng lồ, nói. Tại hạ là tông chủ của hàng cổ đệ nhất tông, hôm nay tới đây chủ yếu là muốn bàn về chuyện hợp tác với hai vị yêu thần đây. Hợp tác, là nhân tộc, góc chuyện audio.com, mà muốn hợp tác à, muốn làm trò cười cho thiên hạ chắc. Con rắn trắng cười lớn, nghe như một con rắn cái. Biển cả đã thay đổi rồi, nhân tộc yêu tộc và cả hải yêu đều đang thay đổi. Tương lai là thời đại của vạn tộc, nếu không theo kịp thời đại, thì sẽ bị đào thải. Trần Dương đứng trước mặt hai con yêu với vẻ mặt bình tĩnh, cú đấm vừa rồi khiến chúng có chút e ngại, biết rằng Trần Dương không phải là kẻ yếu dễ đối phó. Đạo nhân kia, ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng nơi này vốn là lãnh địa của tộc Giao Long từ xưa, đừng có mơ mờ được đường thủy ở đây. Đôi mắt con rắn đen bùng lên ánh sáng vàng, hai luồng ánh sáng lao tới, vẻ mặt của Trần Dương thay đổi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Phổ thông nhất quyền, liên kết với huyệt khiếu động thiên, liên kết với 20.000 động thiên trung phẩm, thì uy lực sẽ mạnh đến mức nào đây? Ngay cả không gian cũng gợn sóng, một luồng sức mạnh vô biên được phóng ra trực tiếp đánh vỡ thần quang kia. Làm đi, giết hết cho ta. Đệ tử dẫn đầu biến thành người khổng lồ cao hàng nghìn thước dẫm lên mặt biển, khơi mào sóng lớn. Bàn tay to đến kinh ngạc đập về phía ngọn núi, không biết đã bóp chết bao nhiêu con rắn biển. Hàng chục người khổng lồ vây quanh đỉnh núi, yêu đế trên đỉnh núi nối tiếp nhau chui ra. Ra đây, hôm nay tao sẽ giết hết chúng mày, làm đồ ăn cho sư huynh sư đệ bọn tao. Họ đều là tam tu hồn pháp thể, một số người còn có thể luyện kiếm tu đao thậm chí tu búa. Mỗi người đều là cường giả siêu cấp có thể địch lại được hàng chục thậm chí hàng trăm người. Bốn đường thủy này đều bị bọn họ đánh hạ, không biết bọn họ đã ăn bao nhiêu hải yêu rồi. Có một tộc hải ngưu trên đường thủy thứ tư có thể biến thành ngưu ma, thực lực mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng cũng bị ăn thịt bởi những đệ tử này. Cùng lên nào, hai con rắn há to miệng, phả ra làn khói trắng đen, âm dương niết diệt chi khí vô tận quét qua, niết diệt chi khí này vô cùng kinh người, nó khiến cho mọi vật đều tiêu tan, Trần Dương dù thân thể cường hãn nhưng cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ là hóa thần sơ kỳ mà cũng dám tới đây làm loạn, muốn chết à? Con rắn đen cười lạnh, chúng đều là yêu thần trung cấp, chúng cũng là những con hàng đầu ở biển Bắc Minh. Hai chúng nó cùng sinh ra từ một quả trứng, có suy nghĩ giống nhau, mang hai luồng khí âm và dương. Ngay cả hóa thần hậu kỳ thì bọn chúng vẫn có thể đấu lại, dù không thể thắng thì cũng ngang hàng. Được lắm, tông môn của tao còn thiếu hai thần thú thủ hộ, chúng mày cũng được phết đấy. Trần Dương cười cười, thần thông võ đạo nhận chân nhất quyền. 54.000 động thiên trung cấp được nối liền với nhau, một cú đấm nổ tung, bầu trời giống như thủy tinh bị đánh vỡ, những vết nứt xuất hiện dày đặc. Phải tăng tốc chiến đấu thôi, nếu không sẽ gây tổn thất rất lớn cho vùng biển này. Trần Dương nghĩ, nắm đấm va chạm với thái cực quyền sinh ra bởi hai luồng khí trắng đen cuộn vào nhau, thái cực tan vỡ, rắn đen ngàn trượng bị đánh bay lên không trung, lực đạo của nắm đấm này xuyên qua cơ thể nó, không biết bao nhiêu cơ quan nội tạng và xương cốt đã bị vỡ vụn rồi. Đỉnh núi khổng lồ cũng bị nứt bởi cú đấm này. Rác, đỉnh núi lăn xuống núi, không biết đã đè chết bao nhiêu con cháu rắn rết. Đại ca, con rắn trắng lè lưỡi, ánh mắt phẫn uất, nhưng Trần Dương lại không có tính kiên. Gocchuyenaudio.com, nhẫn, thần thông võ đạo trung cực nhất quyền. 29.600 động thiên liên kết lại với nhau, hợp lực một hồi liền bắn ra. Ầm ầm ầm, không gian hoàn toàn sụp đổ, vô số nước biển tràn vào làm nứt vỡ không gian. Đừng, con rắn đen từ dưới đáy biển lao đến, đỡ đòn chí mạng cho con rắn trắng. Tuy nhiên, mọi thứ đều vô ích, một sức mạnh khổng lồ đã trực tiếp đánh hai con rắn này ngắc ngoài. Đây chỉ là sức mạnh thuần túy của động thiên, anh chưa sử dụng thần thông kiếm chiêu và đạo vận quy tắc. Trần Dương thu nắm đấm lại, pháp lực của anh đã đạt đến hóa thần viên mãn, nhưng anh đã giấu đi, nếu không bọn chúng sẽ không bao giờ khiêu chiến với Trần Dương, bởi vì bọn chúng nhất định sẽ thua. Chỉ với một cái vẫy tay, không gian bị phá vỡ ngay lập tức khôi phục lại như trước. Thực ra đây không phải là một thủ đoạn gì phức tạp, nó chỉ xóa sức mạnh công kích còn sót lại của mình đi thôi, rồi không gian sẽ tự động phục hồi. Vươn tay ra, hai con yêu lập tức được thu vào trong tay áo của anh. Chiêu này cũng là thần thông mà Trần Dương mới lĩnh ngộ được tụ lý càn khôn. Anh lại ra tay, bỏ đoạn phong trụ đã bị gãy của Giao Long Đỉnh vào túi. Về phần thập đại đệ tử, họ cũng đang chiến đấu với yêu đế của Hải Giao Sa Tộc. Trần Dương không thúc giục, yên lặng nhìn bọn họ chiến đấu. Chết đi, đệ tử đó cầm một cái rìu to lớn cỡ trăm thước chém về phía đầu con rắn, chỉ bằng một cái rìu, con rắn đã bị chẻ đôi, đến linh quang cũng không chạy thoát được, trực tiếp bị tiêu diệt. Một đệ tử khác rút con dao dài từ thắt lưng ra, chém ra một đạo lôi với tốc độ nhanh khinh hoàng, nước biển là chất dẫn điện tốt nhất, dòng điện cực mạnh đã trực tiếp đánh chết yêu đế. Đúng vậy, đây là chiêu thức diễn sinh ngũ lôi chính pháp. Tốt lắm, sáng tạo được ra cả chiêu mới của tung địa kim quang cơ đấy. Trần Dương thích thú bình luận, nhìn thấy Trần Dương đã giải quyết xong trận đấu, những đệ tử này cũng rất kích động. Không hổ là tông chủ, hai con yêu thần kia đã bị giải quyết chỉ bằng một vài chiêu thức. Cố gắng bắt sống, tông môn đang thiếu hải yêu hộ tông. Vâng, tông chủ, việc bắt sống chúng khó hơn nhiều so với việc giết chúng. Các cậu giữ lấy nó, tôi sẽ phong ấn bọn chúng. Một đệ tử thu nhỏ thân thể lại, trong miệng lẩm bẩm một hồi, sau đó bắn ra một đạo linh quang huyền diệu, lập tức đã cấm phong được con rắn lớn. Đúng vậy, đây là phiên bản suy yếu của thuật giam cầm. Tuy rằng uy lực của nó yếu hơn nhiều, nhưng có thể luyện mà không cần phong ấn đạo vận. 10 người hợp tác đã giết hơn 30 con rắn lớn, những con còn lại hoặc bị phong ấn hoặc bị đánh chết. Sau nửa canh giờ, 10 đệ tử mang theo vô số chiến lợi phẩm về bẩm báo. Bẩm tông chủ, đồ đệ đã làm theo lệnh tông chủ ban ra đây à? Tốt lắm, Trần Dương gật đầu, đi tiếp tục đi càn quét với ta nào, ở đường thủy thứ 6 không phải vẫn còn một tộc tên gì mà cừu đầu trùng à, làm xong mình sẽ về nhà. Vâng, tông chủ, vào ngày thứ 3, khi Trần Dương đưa đồ đệ trở lại tông môn, anh đã thả hai con rắn trắng đen và ba con cừu đầu trùng đang hấp hối ra. Hai con rắn trắng đen là yêu thần trung cấp, ba cừu đầu trùng là yêu thần sơ cấp nhưng lại có 9 đầu, mỗi đầu đều có sức mạnh bẩm sinh nên khó chơi hơn nhiều. Trần Dương phải khá tốn công mới có thể khống chế được chúng. Không nói nhiều, gocchuyenaudio.com, nó trực tiếp được dùng trong việc luyện hóa linh hồn nguyên bản của họ, vì vậy hàng cổ đệ nhất tông có thêm 5 con yêu thần giữ nhà. Những con giao xà và cừu đầu trùng khác đã bị các đệ tử lấy làm thú cưng. Tộc cường đại nhất trên hai đường thủy đều bị Trần Dương tiêu diệt, các bộ tộc hải yêu khác lần lượt tìm đến, bọn họ không dám phản kháng. Hơn nữa hàng cổ đệ nhất tông rất cứng rắn với hải yêu, tất nhiên chúng sẽ dám không phản kháng, đó là chuyện tốt đối với các bộ tộc hải yêu nhỏ. Nhưng Trần Dương hoàn toàn không có hứng thú với những thứ lộn xộn này, điều khiến Trần Dương thực sự quan tâm chính là tiểu côn bằng trong túi thú cưng đã có động tĩnh. Nhắc mới nhớ, Trần Dương đã lấy được trứng côn bằng này mấy chục năm rồi, mấy năm nay đã tiêu tốn ít nhất 100 tỷ nguyên thạch, cũng đã nuốt trái thiên yêu đạo quả rồi. Anh thực sự mong chờ ngày tiểu côn bằng chào đời. Trần Dương và tiểu côn bằng trao đổi tâm niệm với nhau, ngay lúc đó anh biết rằng tiểu côn bằng sắp phá vỡ vỏ rồi. Bước vào kiếm giới, lấy quả trứng khổng lồ ra. Rắc rắc rắc, quả trứng côn bằng rung lên, có tiếng mỏ mổ vào vỏ trứng. Rắc rắc, trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt càng ngày càng lớn, rồi từ vết nứt nhô ra một chiếc mỏ chim sắc nhọn. Rắc rắc rắc, vài phút sau, quả trứng đầy vết nứt, Trần Dương thậm chí có thể nghe thấy tiếng kêu của tiểu côn bằng. Cà cà, Trần Dương xa sầm mặt, đây không phải là tiếng vịt kêu sao? Vào lúc này, vỏ trứng vỡ tan, là một con vịt nhỏ vô cùng xấu xí, không phải là vịt lớn. Trần Dương ngẩn người, bạn có thể tưởng tượng ra một con vịt có mỏ chim không? Có hai cánh trên lưng, còn có một cái đuôi cá ở mông. Mình chờ đợi hàng chục năm, sau cùng nó nở ra cái giống gì thế này? Cách chương.